lôi châm cũng như ngày đó tại Quảng Lăng Sơn, trong tích tắc đánh vỡ hộ thân pháp bảo của Hoa Như Tuyết tan thành mây khói. Nhạc Vũ nhân cơ hội áp thẳng tới, đầu tiên đánh tan y phục hộ thân trên người Hoa Như Tuyết, sau đó nặng nề đập thẳng vào ngực bụng của nàng. Mọi người chỉ nghe được thanh âm như đập vào bao cát, ngay lập tức bộ ngực cùng vùng eo của nữ tử tuyệt sắc kia bị oanh thành hai khúc. Trong nháy mắt Nhạc Vũ đã đưa tay bóp lấy cổ họng nàng, trong ánh mắt không dám tin tưởng của đối phương, dùng sức niết mạnh. Trầm Như Tân không khỏi dùng mình, chỉ cảm thấy thanh âm xương cốt gãy lìa phảng phất như vang lên bên tai mình. Lý Nại Lạc đứng bên cạnh thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Xong, ta còn dự định tìm nữ nhân kia tính sổ. Một quyền này của Nhạc Vũ sư huynh không khỏi quá độc ác. Trọng điểm không phải chỗ đó. Trầm Như Tân cắm kiếm xuống mặt đất. Sau đó băng diễm màu lam bắt đầu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn khuếch tán. Mà bản thân hắn lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Mới vừa rồi Vân Mộng Tông dù có địch ý với chúng ta, nhưng rốt cục chưa từng chân chính động thủ. Nhưng nhìn khí thế của Nhạc sư đệ, phảng phất như muốn chém giết sạch sẽ người của Vân Mộng Tông thì phải. Tiện tay ném thi thể Hoa Như Tuyết sang bên, Nhạc Vũ nhìn thấy Hoa Tập Nhân bi thương gầm lên một tiếng, điều khiển sát trận quang người tạo thành vô số mộc đằng bay lên trời, hướng quanh thân hắn đâm thẳng tới. Chỉ trong nháy mắt, khi tâm niệm của Nhạc Vũ còn chưa chuyển động, quanh thân hắn liền bốc lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ hồng, những mộc đằng vô cùng bền bỉ kia còn chưa nhích tới gần liền bị ngọn lửa bám vào, cháy rực. Những nơi ngọn lửa đi qua, những mộc đằng đều hóa thành tro bụi. Quả thế, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết còn có khả năng tự động phòng thân. Nếu không phải như thế cũng không đủ để khiến cho người ta tu luyện hộ thân. Nhưng lấy loại công pháp băng hỏa hợp nhất này, thật không cách nào chân chính điều khiển tự nhiên. Hoặc là phải giống như ta, có được ngũ hành phù trận chuyển hóa thành ngũ hành, cho dù pháp bảo cũng thật khó khống chế. Thật khó trách Tử Vân Đạo Nhân không hề lưu lại bất kỳ pháp bảo. Trong mắt Nhạc Vũ lộ ra vài phần chợt hiểu, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tay phải đã cầm lấy chuôi bi âm đao. Vân Mộng Tông, giết. Chữ giết vừa từ trong miệng Nhạc Vũ phun ra, đao âm của bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao cũng đồng thời trực tiếp tiến vào ngũ chuyển. Trên bầu trời nhất thời có vô số người rối rít rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, trấn áp chư tông. Trầm Như Tân chỉ cảm thấy đao âm thê lương vờn quanh bên tai. Ảo ảnh trước mắt biến đổi không thôi, cơ hồ hắn nhìn thấy được hình ảnh cả gia tộc bị tàn sát ở vài chục năm về trước. Chẳng qua thần trí của hắn vẫn còn tồn tại vài phần thanh tỉnh. Vực ngoại thiên ma tuy vẫn nhân cơ hội xông vào, nhưng thường thường vừa xâm nhập vào sâu trong thần hồn của hắn, đã bị băng sắc hỏa diễm đông cứng lại. Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao của Vũ sư đệ tuy có tốt, nhưng liên lụy tới những người vô tội như chúng ta, thật có chút tàn nhẫn. Trong nội tâm dâng lên cảm giác buồn bã cùng bi phẫn vô tận, Trầm Như Tân vội vàng dùng pháp lực ngăn cách thanh âm, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn chút ít. Duy chỉ có hồn thức cường đại của Nhạc Vũ vẫn gây ảnh hưởng đối với thần hồn của hắn. Trầm Như Tân lại nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Lý Nại Lạc hai mắt cũng đỏ bừng một mảnh, trong lòng liền biết thảm cảnh mà sư đệ từng gặp gỡ không thua kém với mình, trong nháy mắt nội tâm tràn đầy ý đồng bệnh tương liên. Bất quá chỉ trong chốc lát, tâm thần Trầm Như Tân bừng tỉnh, cảm giác có chút không đúng. Ngày đó Đoan Mục sư thúc từng nói qua với ta, Vũ sư đệ sáng chế bộ âm công thuật này dù là nàng cũng phải dốc toàn lực ngăn cản. Lúc này ta chỉ nghe được thanh âm, nhưng không thấy âm ba đánh tới. Chẳng lẽ sư đệ còn chưa toàn lực ứng phó? Trầm Như Tân lại nhìn kỹ, mới phát giác thì ra là không phải. Những đệ tử chư tông trước đó còn lơ lửng bên trên không trung, tuy đều rơi xuống, nhưng phần lớn chưa từng thực sự bị thương. Nhưng người của Vân Mộng Tông phải thừa nhận công kích phảng phất còn hơn xa như thế. Miệng mũi tai mắt của họ đều lộ ra máu tươi, từng đạo âm ba cường lực xâm nhập, đem những đồ vật chung quanh những người này kích thành nát bấy. Không ngờ đã đem bộ đao quyết này thao túng tới trình độ như thế. Trong lòng Trầm Như Tân biết, đem loại âm công đao pháp đại quy mô khống chế vào một số người nào đó, thật sự khó khăn như thế nào. Điều này so với 2 tháng trước còn ở Quảng Lăng Sơn, chỉ khống chế trong vòng ngàn trượng đã hoàn toàn khác hẳn. Khi hắn vừa nghĩ tới đây, thanh âm buồn bã bi thương phẫn hận đột nhiên thay đổi vô cùng thê lương, gắn đầy lệ khí hận thù. Cho dù với đạo tâm kiên cố như Trầm Như Tân cũng không khỏi dâng lên ý niệm xé bỏ hết thảy trước mắt. Sau đó trong tầm mắt của hắn, liền trông thấy hơn 10 người của Vân Mộng Tông hai mắt đỏ ngầu, hơi thở chuyển thành cuồng bạo, phát ra tiếng giống to bén nhọn. Trong tích tắc tâm thần họ dao động thất khống, âm ba phảng phất như có thể nát bấy vạn vật đã nhân cơ hội nhập vào, đem thân thể họ trong nháy mắt chấn động thành huyết nhục phân giải ra. Mà giờ khắc này chỉ cách lúc Nhạc Vũ hô lên chữ giết chỉ khoảng 10 lần hô hấp. Hoa Tập Nhân trợn tròn mắt muốn nứt. Hắn cố gắng dùng phương pháp chấn đứt mộc đằng ngăn cách ngọn lửa đỏ, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Thậm chí ngọn lửa bất diệt còn xâm nhập vào bên trong trận kỳ. Hắn dứt khoát liều mạng, đem thập phương môn đặt ngay trước người. Sau đó nắm động pháp quyết hai tay kết ấn không ngừng biến ảo, cổ động pháp lực toàn thân rót vào bên trong pháp bảo siêu phẩm. Nhạc Vũ ở trên cao nhìn xuống mặt đất, giờ phút này thấy thế cười lạnh, người sử dụng thập phương môn chỉ cần tâm niệm chuyển động liền có thể vận dụng tự nhiên, bản thân cũng không khả năng công kích, cử động này của Hoa Tập Nhân thật vô cùng khả nghi. Hắn cũng lười suy nghĩ, 365 lôi châm bắn nhanh ra, bày ra một đại hình lôi trận bên cạnh Hoa Tập Nhân, trong giây lát lôi quang lóe lên, tạo thành một tầng điện võng đầy trời. Màu lam cường quang trong khoảnh khắc chiếu sáng cả không gian. Ngày đó đánh xong một trận với Hoa Tập Nhân, Nhạc Vũ đã bắt đầu chủ tính phương pháp xử lý phá giải thập phương môn. Mặc dù không đạt được gì, nhưng rõ ràng có thể phá vỡ được sự ổn định không gian vượt qua khi người sử dụng siêu pháp bảo kia. Lấy lôi lực lớn như vậy, quả thật không phá được thập phương môn, nhưng nhất định có thể tạo thành quấy nhiễu khi vận chuyển. Quả nhiên khi lôi quang vừa lóng lánh, thủ ấn của Hoa Tập Nhân tản mát ra linh lực ba động quỷ dị, lập tức bị ngưng xuống tới. Khi điện quang tản đi, Hoa Tập Nhân ở bên trong lôi trận đã không còn hình bóng. Bỏ chạy. Không đúng, người này còn đang ở gần đây. Hồn thức của ta còn cảm giác được tung tích của hắn. Bỏ đi, tạm thời không quản hắn. Kiềm chế sát niệm đối với người kia. Ánh mắt Nhạc Vũ lại nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hờ hững phảng phất như miệt thị sinh linh. Thái Huyền Tông, giết! Đao âm tiến vào lục truyền, tiếng thét gào nhất thời leo lên một thang âm. Trong khoảnh khắc liền có vài người mặc đạo bào Thái Huyền Tông trong nháy mắt liền bị âm ba cuồn cuộn mênh mông chấn thành bột phấn. Đúng lúc này một cổ kiếm khí lăng lệ chí cực từ phía sau Nhạc Vũ bắn tới. Hai mắt Nhạc Vũ híp lại. Thân đao bi âm trong tay mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt phát ra tạp âm đủ làm nổ nát màng nhĩ. Cùng lúc đó một đạo âm ba mạnh mẽ từ bên trong bi âm đao chấn động vang ra, cổ động không khí tạo thành từng đạo trận gió cương mãnh sắc bén đụng chạm vào kiếm khí đang ập tới. Sau đó liền biến mất, kiếm khí kia lập tức tan rã, sau đó còn phản kích ngược lại. Đầu tiên là lục phẩm phi kiếm bị chấn thành nát bấy. Ngay sau đó chủ nhân của thanh kiếm liền bị âm ba đánh sâu vào. Nhưng trong nháy mắt Nhạc Vũ cho rằng mình đã hoàn toàn giải quyết người kia. Những mảnh thịt vụn không còn sinh cơ kia đột nhiên ngưng tụ lại, tạo thành một đạo huyết ảnh, xông vào một người không hề có chút phòng bị bên cạnh. Trong nháy mắt đã hoàn toàn cắn nuốt hắn. Tu La huyết hà, huyết tu la thân. Nhạc Vũ kinh ngạc quay người lại, liền nhìn thấy huyết sắc thân ảnh từ từ khôi phục lại hình thái người thường, rõ ràng chính là Thái Huyền Tông chữ Vân. Hắn theo bản năng cau mày, nghĩ thầm lần trước khi nhìn thấy người này không phải hắn chỉ tu luyện huyết nguyên trong huyết hà công pháp sao? Vì sao chỉ hơn một năm không gặp, người này lại cam nguyện vứt bỏ thân thể của loài người, ngược lại tu luyện công pháp tà đạo huyết tu la thân? Nếu nghĩ lại, ngay từ lúc còn ở bên ngoài tiên phủ, hắn đã luôn cảm giác người này có điều gì không đúng. Chẳng qua lúc ấy hắn cho rằng huyết nguyên công pháp của chữ Vân có tiến cảnh nên không quá chú ý. Nếu Mục Hy Ngọc còn sống trên đời, nhìn thấy hình dạng của người này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Là thất vọng hay là đau thương? Nhìn con ngươi của chữ Vân chỉ có sát ý hung hoành, cơ hồ hoàn toàn muốn mất đi lý trí. Nhạc Vũ lạnh lùng cười, đang muốn khống chế lôi châm giết chết người kia. Trong lòng hắn chợt động, toàn bộ lôi châm liền bay thẳng nhấc lên lôi quang đầy trời. Trong tích tắc lôi quang tiêu tán, trong cảm giác của Nhạc Vũ, khí tức của Hoa Tập Nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong tích tắc hắn vừa phân thần, cả người chữ vân liền hóa thành một đoàn huyết ảnh, hướng nơi xa cực nhanh bay đi, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của Nhạc Vũ. Huyết Tu La Thân được xưng là một trong những công pháp tà đạo chạy trốn nhanh nhất thiên hạ, lời này quả nhiên không giả. Nhưng ta thật sự không ngờ tới dưới tình hình này hắn vẫn nghĩ chạy trốn. Lý trí của chữ vân như vẫn còn, muốn giữ vững thần hồn thật sự là khó được. Chẳng qua thật không biết rốt cục hắn còn có thể kiên trì được bao lâu. Trong thấy huyết ảnh thoát ra ngoài ngàn trượng, Nhạc Vũ cũng bỏ qua ý niệm truy bắt. Trừ phi hôm nay hắn tế luyện được cực quang kiếm, nếu không không cách nào đuổi kịp. Giờ phút này trong lòng hắn thật sự kiêng kỵ chỉ là Hoa Tập Nhân. Hoa Tập Nhân kiềm giữ thập phương môn, thật sự có chút phiền toái. Tuy ta không sợ hãi, nhưng thời thời khắc khắc luôn phải cẩn thận đề phòng. Còn phải nghĩ phương pháp đem người kia giải quyết mới thỏa đáng. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt nghe được bên dưới vang lên tiếng hét lớn của trưởng tôn Tử Vận. Nhạc sư đệ, vừa rồi người tham dự đánh chết hai vị sư huynh chúng ta còn có Phù Sơn Tông, Ngọc Hoàng Tông. Nhạc Vũ nghe vậy, con ngươi nhất thời co rụt lại, đao âm của bi âm đao lại lần nữa chuyển mạnh. Phạm người nào dám dính máu Quảng Lăng Tông, giết. Chữ giết vừa ra khỏi miệng, trên mặt đất lập tức có thêm ba người bị nổ tung tại chỗ. Giờ khắc này bên trong tiểu dược viên hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đao âm còn vang vọng, không còn âm thanh nào khác. Giờ phút này những người còn đang chém giết vì đại diễn phá cấm thần phù đã hoàn toàn không còn ý niệm tiếp tục động thủ, ngược lại mọi người lại tụ tập gần nhau. Trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ, tuy biết rõ dưới công kích của Nhạc Vũ, chỉ có thể ứng đối một mình, nhưng vẫn theo bản năng tìm kiếm liên thủ, mưu cầu một cảm giác an toàn. Thiếu niên trên không trung vừa xuất hiện, liền liên tục chu diệt 20 mấy người, ở trong mắt bọn hắn không khỏi quá mức kinh khủng. Dù là tu sĩ Kim Đan tựa hồ cũng không có được uy thế đến như thế, với Vân gia cùng cô Sơn Tông. Tuy biết rõ giờ phút này cường giả chân chính của các tông còn chưa xuất thủ, nhưng Nhạc Vũ có thể lấy sức một mình tung hoành vẫn có thể làm trong lòng họ còn kiêng kỵ, không dám lộ mặt mạo hiểm. Hoàn cảnh đã đại biểu thực lực mạnh mẽ của Nhạc Vũ, dù là những người này chỉ sợ không có chút nắm chắc mình có thể chiến thắng. Nếu có thể cùng Thái Nhất Môn liên thủ, cộng thêm thập phương môn của Hoa Tập Nhân, có lẽ nắm chắc ám sát được hắn tại chỗ này. Không được, nghe nói người này còn có một khôi lỗi thực lực không kém Kim Đan tu sĩ, trước khi vào Tử Vân Tiên Phủ Quảng Lăng Tông làm sao không ban thưởng pháp bảo tốt cho hắn, nếu cộng thêm Vân Gia Vân Giật Vân Kim, thì thế nào? Hắc, mặc dù thật sự giết chết người này, bọn ta cũng phải chết vài người, nếu có kiêng kỵ lẫn nhau, làm sao có thể chân tâm thật ý liên thủ tấn công kẻ địch. Trong đầu Minh Phàm vừa lướt qua ý nghĩ này, liền cảm thấy buồn cười, vội vàng lắc đầu đem ý nghĩa này bỏ qua. Nhưng cảm giác hắn chợt kinh hãi, thì ra trong tiềm thức của chính hắn cũng đã cho rằng dù hợp lực tinh anh các tông cùng nhiều pháp bảo tụ tập vẫn không cách nào làm gì được tên tiểu tử kia sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 381, phân tích thổ linh nhìn khắp bốn phía. Khóe môi Minh Phàm chợt nhếch lên, nhóm người của Lam Túy Tuệ cũng nhìn qua, hơn 10 người trong sân đều đưa mắt ra dấu. Hắn biết đây là do tinh anh chư tông đang tìm người liên thủ, họ chỉ cần có một người ra mặt trước tiên. Minh Phàm liền dứt khoát tránh né những ánh mắt kia. Nhạc Vũ vốn không có ý tứ nhắm vào cô Sơn Tông bọn họ, như vậy hắn cần gì phải tự đi tìm phiền toái. Giờ phút này có lẽ chỉ cần có một người động thủ, ngay sau đó liền biến thành cục diện cùng tấn công. Nhưng người kia cũng sẽ là người đầu tiên nhận được phản kích cực mạnh nhất của Nhạc Vũ. Trong mọi người có mặt cũng không có người nào là kẻ ngu xuẩn. Tất nhiên trong lòng đều hiểu rõ ràng. Bây giờ phải nên làm lựa chọn như thế nào? Trong nháy mắt, vẻ mặt Minh Phàm chợt ngẩn ra. Sau khi giải quyết xong người của Ngọc Hoàng Tông cùng Phù Sơn Tông, Nhạc Vũ lại đưa tay chào tới. đem một người mặc đạo bào Ngọc Hoàn Tông đang bị hôn mê bắt tới trước người, sau đó đưa tay bắt lấy trán người kia. Chẳng lẽ người này dùng pháp môn siêu hồn? Trong lòng Minh Phàm có chút suy đoán cổ quái, sau đó hắn lại nghĩ kỹ thì cảm thấy cũng là có thể. Phương pháp siêu hồn truyền lưu cho dù là thấp nhất cũng đòi hỏi người sử dụng phải có cường độ hồn thức đạt tới đẳng cấp kim đan. Tu vi của Nhạc Vũ mặc dù chưa đạt tới cấp bậc kim đan, nhưng có thể không bàn về thần hồn, nếu bàn về pháp lực cũng không kém hơn cường giả kim đan cảnh quá nhiều, thật sự có khả năng tu luyện phương pháp này. Phảng phất như chứng minh sự suy đoán của hắn, đệ tử Ngọc Hoàng Tông kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân hình lay động kịch liệt, qua một lúc lâu giống như một món đồ vật bị vỡ tan tành, từ trong tay Nhạc Vũ rơi xuống. Lúc này Nhạc Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế nỗi hưng phấn trong lòng. Nếu nói hỏa sinh thổ, hỏa linh thể cùng thổ linh thể quả nhiên là có chút liên lạc cùng nhau. Hơn nữa theo suy đoán ban đầu của hắn, không hề sai lầm, ngũ hành thân thể quả nhiên có thể kết hợp lẫn nhau, hội tụ thành một thể. Nếu như ta suy tính không sai, một khi ngũ hành thân thể kết hợp, chỉ sợ có thể lập tức gia tăng ít nhất ngàn năm tuổi thọ. Hơn nữa tu hành càng thêm nhanh chóng, phải vượt qua chính bản thân ta gấp 5 lần. Tất cả đạo pháp đều có thể gia tăng gấp 2 đến gấp 3 uy năng. Hơn nữa còn có thể đền bù ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, không bị khuyết điểm như gặp phải lông đuôi khổng tước. Thậm chí còn có thể hy vọng đem uy lực của hai thứ thần thông cái thế kia đẩy lên thêm một tầng, đạt tới cảnh giới mà ngay cả Khổng Dật chân nhân đều không thể với tới. Chẳng qua nếu làm như vậy ắt sẽ gặp phải lão thiên đố kỵ, khi đó giáng lôi kiếp mạnh mẽ, chỉ sợ không kém lôi kiếp khi tu sĩ tấn thăng đại thừa cảnh giới. Nếu không có thực lực đầy đủ, tốt nhất nên nhiều cẩn thận vẫn hay hơn. Nghĩ tới tình hình lúc sơ tam độ kiếp, Nhạc Vũ theo bản năng hơi cau mày. Trên thế gian này sở dĩ thần thú cực ít chính là vì như thế. Sinh vật càng mạnh mẽ, càng bị lão thiên đố kỵ, gặp gỡ kiếp số hơn xa người thường vẫn gặp. Mà thân thể có ngũ hành hội tự, trên ý nghĩa mà nói đã tuyệt không thấp hơn thần thú. Khi đó nhắc tới thiên đạo, hay nói chuẩn xác hơn là phản ứng của thế giới này, tất nhiên có thể nghĩ ra. Thầm hít sâu một hơi dài, Nhạc Vũ tạm thời trấn áp ý niệm mê người này. Nếu hắn đã tập luyện ngũ sắc thần quang, như vậy ngũ hành thể vô luận thế nào cũng phải hội tụ thật hoàn toàn. Chẳng qua chỉ phải chờ thêm thời gian mà không phải hiện tại. Chờ tới khi bản thân ít nhất có được thực lực chống lại tu sĩ đại thừa cảnh giới. Lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn cả dược viên. Nhìn thấy đại đa số ánh mắt mọi người đều lóe lên, đang mơ hồ muốn câu kết cùng nhau, tạo thành từng nhóm. Nhạc Vũ lạnh lùng cười, đem đao âm thu liễm. Đầu tiên hắn lấy giới chỉ của Hoa Như Tuyết tới tay, nhìn thấy bên trong có hai kiện huyền binh tam phẩm, đồng thời còn một ít đồ vật khác lẫn lộn, nhưng không thấy sự tồn tại của đại diễn phá cấm thần phù. Hắn đã sớm đoán được hẳn phải như thế. Hoa tập nhân đang nắm giữ thập phương môn, một khi đại diễn phá cấm thần phù rơi vào tay hắn hoặc trong tay người của Vân Mộng Tông, mọi người sẽ không thể làm được gì. Vì vậy vừa rồi mới có chuyện Vân Mộng Tông cơ hồ bị mọi người liên thủ bài xích. Chính vì như vậy Hoa thị huynh muội cùng đám đệ tử Vân Mộng Tông không có cơ hội động thủ với Quảng Lăng Tông. Nhạc Vũ không hề cảm thấy thất vọng, đem hai mươi mấy giới chỉ còn lại dùng lực khẽ hấp, toàn bộ vứt vào trong tay nhóm người Trầm Như Tân. Trên người những đệ tử còn lại của Vân Mộng Tông chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chiến lợi phẩm. Loại môn phái như Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông càng không khả năng thu hoạch được nhiều trước những ánh mắt nhìn chằm chằm. Vì vậy Nhạc Vũ lười kiểm kê, toàn bộ giao cho các sư huynh đệ đi xử lý. Ngay sau đó, Nhạc Vũ chắp tay nhìn xuống mọi người, giọng nói bình thản tới cực điểm. Ba tờ đại diễn phá cấm thần phù kia đang ở đâu? Vật này do mọi người liên thủ có được, nên giao cho toàn bộ chư tông cùng sở hữu. Nếu chư vị không yên lòng giao cho người khác, sao không đưa cho ta xử trí? Bên trong dược viên chợt yên lặng, chỉ chốc lát sau thiếu niên tuấn mỹ của Vân gia dẫn đầu cười lên. Hắn lấy ra một phù triện màu vàng lòe lòe sinh huy, ném về phía Nhạc Vũ, cười hỏi, chỗ này của ta có một tờ, nhưng Vân gia ta vì phá cấm trong động phủ, đã ít nhất tiêu hao 3 tờ cửu tiêu ngọc lôi phủ. Tính trong chư tông xem như bị tổn thất khá lớn. Không biết Nhạc huynh dự tính làm sao đền bù. Cửu tiêu ngọc lôi phủ. Nhạc Vũ không khỏi nhìn kỹ thiếu niên mà 2 tháng trước từng gặp qua một lần, thầm nghĩ quả nhiên người này mới là người dẫn đầu chân chính trong các đệ tử Vân gia. Hơn nữa Vân gia đúng là tài đại khí thô, cửu tiêu ngọc lôi phù mặc dù không sánh bằng đại diễn phá cấm thần phù, chỉ do tu sĩ nguyên anh cảnh chế luyện, nhưng loại phương pháp chế luyện phù triện này đồng dạng cực kỳ phiền toái, tài liệu vô cùng chân quý không kém hơn loại phù kia. Thuận tay cầm lấy đạo phù đưa vào tay áo, lấy năng lực phân tích của Nhạc Vũ, hắn liền phát giác pháp lực tồn tại trong đại diễn phá cấm thần phù. Vô luận mật độ hay lực ngưng tụ đối với thiên địa linh khí cũng xa xa mạnh hơn hỗn nguyên ngũ hành chân khí của hắn vô số lần. Đây là tiên khí sao? Chỉ là một luồng nhỏ nhoi mà thôi, không ngờ làm người ta nhịn không được sinh lòng e ngại. Trong lòng Nhạc Vũ biết được vật này hơn phân nửa vượt xa phạm vi năng lực phân tích của chính mình. Hắn cũng không tiếp tục bỏ thêm công phu tìm hiểu, chỉ ngưng mắt nhìn thiếu niên Vân gia nói, tất cả thu hoạch tự nhiên không thể xem thường. Lúc này chỉ xem lực cống hiến của chư tông mà suy xét. Không biết Vân huynh nghĩ như thế nào? Thiếu niên kia cười lên một tiếng, ôm quyền nói, như thế rất tốt. Thực lực của Nhạc sư huynh đứng đầu chúng ta, lại làm việc công chính, Vân giật này tin được. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, thầm nghĩ thì ra người này gọi là Vân giật, làm việc cũng thật sự quả quyết. Trong mắt hắn lộ ra ý thưởng thức. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại nhìn qua những đệ tử khác của chư tông, các vị còn muốn vì đại diễn phá cấm thần phù mà đánh nhau sao? Nếu đồng ý chuyện này do ta xử trí, thì đứng sang một bên đi. Mọi người chợt suy ngẫm, ngay sau đó hơn phân nửa nhân số di động thân hình, đứng bên cạnh nhóm người trầm như tân. Lúc trước sở dĩ có tranh chấp, chỉ là lo lắng sẽ có phân phối bất công. Nhưng không ngờ vì đại diễn phá cấm thần phù lại tạo thành tình huống đánh nhau thương vong thảm trọng, đây không phải là ý muốn của bọn họ. Lúc này nếu có người ra mặt chủ trì chuyện này, đây cũng là sự lựa chọn không tệ. Chỉ chốc lát sau ngay trước mặt Nhạc Vũ chỉ còn lại hơn 30 người. Những người này cũng biết thời cơ, trong tích tắc sắp biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một nam tử mũi cao mắt sâu đem một đạo phù màu vàng khác ném về phía Nhạc Vũ, đồng thời lạnh lùng nói, Nhạc huynh có thể tạm thời quản lý đại diễn phá cấm thần phù này. Chẳng qua nếu sau đó các hạ xử trí làm cho chúng ta không phục, yến đạo này nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Vật đoạt được sẽ tùy chư tông cùng quyết định. Nhạc Vũ sẽ không tự ý chuyên quyền, yến đạo huynh cứ yên tâm. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười. Khi lời của hắn vừa thốt ra, lại có một đạo phù màu vàng từ xa xa bay tới. Hắn lại nhìn qua không hề để ý thu vào tay áo. Sau đó thần sắc ngưng động nói, đại diễn phá cấm thần phù chính do tiên nhân sở chế, thật không nên tùy tiện sử dụng. Ta xem nơi này tuy là động phủ tiên nhân, có giá trị nhất cũng chỉ là tàng chân lâu, tàng đan thất mà thôi. Lại nói chủ nhân nơi này muốn giao lại truyền thừa cho 3 người. Chính vì vậy mới có 3 tờ đại diễn phá cấm thần phù. Nhưng nếu chư vị còn có lựa chọn tốt hơn, thì cứ nói ra cho mọi người nghị định. Về sau không được đổi ý, mặc dù không lấy được gì, cũng đừng nên trách lên đầu ta. Nhìn thấy Nhạc Vũ chậm rãi tiêu sái nói chuyện, Minh Phàm không tự chủ được âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Người này làm việc sát phạt quả quyết, có thể xem rõ thời cuộc. Một cuộc sát cục trong nháy mắt liền hóa giải, hình dạng thong dong, thật có thể nói lật tay làm mây úp tay làm mưa. Lấy thực lực cùng thủ đoạn của hắn, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không chỉ giới hạn trong Bắc Hoang. Có người này ở lân cận, đối với cô Sơn Tông mà nói tuyệt đối không phải tin vui. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Băng Nguyệt Tông, sau đó liền nhìn thấy sắc mặt mấy nữ tử kia trắng bệch nhợt nhạt. Minh Phàm nhất thời cười nhẹ, hắn nghĩ thầm kế tiếp phải lãnh giáo sự lợi hại của thiếu niên kia sợ rằng chính là Băng Nguyệt Tông. Nói không chừng đám người này đã sử dụng thủ đoạn lén lút sau lưng nào đó mới khiến cho vừa rồi Nhạc Vũ bộc lộ sát cơ đối với các nàng. Lúc này trong số những đệ tử của Quảng Lăng Tông lại có một tình hình khác. ngoại trừ Tả Hạo, dù là trưởng tôn Tử Vận cũng lộ ra vẻ sùng kính. Lý Nại Lạc liên tục gãi đầu, khó hiểu nói, không hiểu nổi, vì sao Nhạc sư huynh phải hạ độc thủ đối với Vân Mộng Tông cùng Phù Sơn Tông, lại mở mặt lưới cho chư tông khác, còn giúp họ điều giải tranh cãi, khiến cho bọn hắn tiếp tục đánh nhau, kết làm tử thù chẳng phải tốt hơn? Ánh mắt quá ngắn, nếu khiến cho đệ tử chư tông Trung Nguyên chết quá nhiều nơi này, đối với Quảng Lăng Tông không phải là chuyện tốt. Về phần Vân Mộng Tông cùng Phù Sơn Tông, nói tới đây, Trầm Như Tân khựng lại, khóe môi hiện lên tia cười lạnh, lúc này nói không chừng tông ta cùng hai tông kia đã phân ra thắng bại. Ngọc Hoàng Tông còn tồn tại hay không cũng còn chưa biết. Vẻ mặt Lý Nại Lạc ngưng trọng, vừa định hỏi thăm liền thấy sư huynh từ trên bay xuống. Lúc này tuy vẻ mặt Nhạc Vũ không lộ cảm xúc, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui mừng. Mới vừa rồi, hắn cảm nhận được ý niệm của Chiến Tuyết truyền tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Vu Thần Chiến Tuyết đây là ta sao? Trước mắt Chiến Tuyết đang trôi nổi một tấm gương đồng, mà bóng người bên trong gương chính là Chiến Tuyết. Cho dù có dùng từ thiên kiều bá mị, tuyệt sắc khuynh thành cũng không xem là quá mức. Khí chất của nàng phong hoa tuyệt đại, còn có một cỗ trang nghiêm thần thánh làm người ta không dám xúc phạm. Nhưng làm Chiến Tuyết chú ý nhất chính là người trong kính đã không còn nửa điểm tử khí đáng sợ. Nàng để ý nhất chính là điều này, tự ti nhất cũng chính là như thế. Từ khi có ý thức tới nay, nàng không dám đứng quá gần vị trí của chủ nhân, lo lắng hơi thở của mình sẽ bị đối phương cảm thấy được, sẽ làm hắn phát sinh lòng chán ghét. Chiến Tuyết phất phất tay đem gương đồng rời đi, sau đó bắt đầu đánh giá khắp bốn phía. Vẫn là không gian vô cùng nhỏ hẹp như trước, nơi này vốn không có bất kỳ linh lực kim trúc nào tồn tại. Bên trong giới chỉ Nhạc Vũ giao cho nàng, lại càng không có vật gì liên quan tới kim trúc. Nhưng khi nàng vừa tỉnh lại, muốn xem bộ dáng hiện giờ của chính mình, mặt gương đồng kia lại tự động xuất hiện ngay trước người của nàng. Chiến Tuyết mở chừng hai mắt, trên mặt có chút không giải thích được. Nàng cảm giác không gian chung quanh sinh ra một loại cảm giác vô cùng quái dị. Nàng cảm giác mình ở trong không gian này có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như pháp tắc nơi này có thể theo ý niệm trong lòng nàng sửa đổi. Cắn nhẹ ngón tay, Chiến Tuyết thoáng chần chờ một lát, rốt cục thử đưa ngón tay ra phía trước dò xét. Sau đó cả không gian giống như quả khí cầu được thổi lên, hướng ra ngoài nhanh chóng khuếch trương. Cuối cùng kéo dài tới phạm vi 20 dặm phương viên mới ngừng lại. Nhưng không ngờ còn có ánh mặt trời, có một hồ nước nhỏ, cùng rừng cây sân cỏ đều không hề thiếu thốn. Cũng không phải Chiến Tuyết cảm giác không thể tiếp tục biến hóa, mà là nàng cảm giác làm như vậy đã là đầy đủ. Lúc ban đầu Chiến Tuyết còn tỉnh tỉnh mê mê, ngay sau đó rốt cục nàng liền ý thức được mình đang làm gì. Trong mắt Chiến Tuyết bộc phát ra một đoàn sáng bóng. Nơi này là thần quốc của ta, ở trong quốc nội, ta không gì làm không được. Ta là thần, là Câu Trần Tinh Quân, trưởng khống toàn bộ việc trảm yêu trừ ma. Khi thanh âm vừa rơi xuống, bên trong phương viên 20 dặm liền vang lên thanh âm ầm ầm như hưởng ứng. Quanh người Chiến Tuyết đồng thời bộc phát ra chiến ý nghệ thiên, cùng vô số tín ngưỡng lực. Ngay lập tức ở sau gáy nàng tạo thành một đoàn linh quang, bên trong không ngừng hiện ra đủ loại binh khí. Quang huy trong mắt Chiến Tuyết vẫn chưa từng dập tắt. Ta có thể làm cho thổ địa phì nhiêu, trưởng khống toàn bộ thế gian thu hoạch mưa gió bốn mùa. Hai luồng linh quang nho nhỏ lục tục tạo thành sau gáy Chiến Tuyết, chẳng qua thể tích nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể không ngừng xoay tròn quanh hình ảnh những binh khí đang hiện lên. Theo ba đoàn linh quang tạo ra, ý niệm của Chiến Tuyết không ngừng kéo dài bên trong không gian. Ai đang hướng ta cầu nguyện? Trong đầu lại hiện ra thanh âm, trong lòng Chiến Tuyết vừa động, tìm kiếm theo thanh âm cầu nguyện kia. Đó là một sợi dây tín ngưỡng chói mắt nhất, chân thật nhất. Khi ý niệm của Chiến Tuyết lan tràn tới cuối, cũng chỉ thấy một võ sư thân trung niên thân thể tráng kiện, đang đau khổ chiến đấu cùng một con yêu thú cấp 4. Tuy trên người chồng chất vết thương, nhưng không hề ngừng nghỉ cầu nguyện mặc niệm tên của nàng. Người thành kính, nên được ban thưởng. Trong lòng không suy xét lý do, một cỗ ý niệm xẹt qua. Sau đó một cỗ lực lượng màu đỏ từ trong linh quang sau gáy nàng phân ra, men theo sợi chỉ kia bay đi. Trong nháy mắt thân thể da thịt người võ sư kia đang bắt đầu bành trướng. Lực lượng trong nháy mắt bạo tăng mấy thành, thân thể cũng biến thành nhanh nhẹn. Chỉ trong thời gian thoáng chốc, đã đánh nát thân thể con yêu thú cấp 4. Nam tử trung niên đầu tiên vô cùng vui mừng, sau đó thấp thỏm quỳ xuống, lấy tư thái vô cùng thành kính cầu nguyện cảm tạ. Thần tình Chiến Tuyết vẫn lạnh lùng, đem ý niệm của mình thối lui trở về. Đây là vu thuật. Ta có thể lựa chọn người thành kính, có tư chất giúp ta xử lý sát phạt, quản lý mưa gió bốn mùa, khiến cho mùa thu hoạch của tín đồ phong hậu, thi triển thần tích truyền bá danh tiếng của Câu Trần Tinh Quân. Trong tích tắc, trong ba đoàn linh quang sau gáy Chiến Tuyết có một hai phù văn bắt đầu hiện ra ngoài, đơn giản cực kỳ, lại thật cô lẻ, thoạt nhìn rất nhỏ bé. Mỗi khi ở thế gian kia có một sợi tín ngưỡng lực nào cầu trở tới Chiến Tuyết, những phù triện kia sẽ phát ra một ánh sáng, theo tín ngưỡng lực trả lại một lời đáp ứng. Mà mỗi một phù văn đại biểu cho một loại vu thuật, một loại lực lượng hoàn toàn khác hẳn, lệ thuộc vào lực lượng của vị vu thần như nàng. Sau đó, vẻ mặt tự tin như có thể nắm hết tất cả trong tay của Chiến Tuyết hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy. Ngược lại hoàn toàn suy sụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành như khóc tang dầu dĩ. Muốn sửa sang lại toàn một 1.500 vạn sợi tơ tín ngưỡng, từ đó tìm ra tín đồ thành kính nhất, lại phân định cấp bậc, xác nhận tư chất, đây không chỉ là một phiền toái nhỏ. Tiếp theo căn cứ cấp bậc định ra, lại đáp trả tín ngưỡng của đối phương, việc này càng thêm khó xử lý. Hai mắt Chiến Tuyết bắt đầu đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Nhưng chuyện này nàng thật sự không biết xử lý. Mặc dù từ khi tỉnh lại, Chiến Tuyết đã cảm giác được khả năng tính toán của mình tăng thêm vô số lần, thậm chí có thể đem ý thức của mình chia làm vô số phần để xử lý những lời cầu nguyện. Nhưng số lượng khổng lồ như vậy, nàng xử lý thế nào vẫn còn xa xa không đầy đủ. Nhiều nhất nàng chỉ có thể xử lý được 2 vạn tín ngưỡng lực. Mặc dù mỗi ngày không phải mỗi thời mỗi khắc đầu có người hướng nàng cầu nguyện, nhưng chênh lệch thật sự quá mức khổng lồ. Mặc dù Chiến Tuyết không biết hậu quả, nhưng theo bản năng nàng cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy, tuy không bất lợi đối với mình nhưng tuyệt không có chỗ tốt. Tất cả tín ngưỡng lực đều đang dùng tốc độ chậm chạp sửa sang lại, nhưng trong đầu Chiến Tuyết đã từ từ cảm giác đau đớn, cùng cảm giác suy yếu do bị tiêu hao tinh thần lực. Ngay lúc nàng sắp khóc và lên, trong đầu nàng chợt hiện lên một hình ảnh. Đúng rồi, còn có chủ nhân nhất định biết cách xử lý. Cơ hồ không chút do dự, Chiến Tuyết bắt đầu dùng ý niệm thông qua thông u định Minh Châu liên lạc với Nhạc Vũ. Sau đó bên kia trầm mặc chốc lát, rốt cục sau mười mấy lần hô hấp, liền trả lại một đạo ý niệm, một phù trận. Khi Chiến Tuyết học xong tin tức bên trong ý niệm này, nhất thời vẻ ủy khuất trên mặt biến mất sạch sẽ. Chẳng những Nhạc Vũ đưa cho nàng phương pháp giải quyết, còn cung cấp cho nàng một phù trận tương đối đơn giản có thể dùng để giải toán. Mặc dù hơn phân nửa được hoàn thành trong lúc vội vàng thiết kế, nhưng đã là phương thức gần như hoàn mỹ, giải quyết được khốn cục bây giờ của nàng. Chiến Tuyết nắm chặt tay, trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Yêu cầu về linh thạch, bên trong giới chỉ Nhạc Vũ đưa cho nàng còn không ít, mà bây giờ nàng chỉ cần dựa theo sơ đồ phác thảo mà Nhạc Vũ cung cấp đem hoàn thiện là xong. Có thể tạm dừng việc sửa sang tín ngưỡng lực, có thể dùng pháp trận để tính toán. Kiến thức trận đạo nàng học được gần đây bây giờ đã có thể vận dụng. Thần quốc của nàng còn có chút không ổn, nếu có thể thiết kế ra linh trận tương ứng, có thể trợ giúp vững chắc không gian hay không? Khi trong lòng Chiến Tuyết còn đang suy tính linh trận trợ giúp được mình những việc gì, nàng bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, nghĩ thầm vu thuật mà mình trợ giúp tín đồ bạo tăng thực lực, có thể tác dụng được trên người Nhạc Vũ hay không? Dẫn mọi người đi tới tàng bảo các bên trong Tử Hiên phủ, trong lòng Nhạc Vũ cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, sau khi Chiến Tuyết thành công phong thần, thế nhưng vì loại chuyện này khiến cho mình thiếu chút nữa oà khóc. Thật ra thời thượng cổ tới nay, vô luận là lúc bái tế tổ tiên hay sùng bái thần minh, làm gì có chuyện hữu cầu tất ứng. Ước chừng tình hình của những vu thần khác cũng giống như Chiến Tuyết. Lực tính toán bản thân cùng số lượng của tín ngưỡng lực thật kém quá xa. Nhưng dân chúng bình thường,